Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2201, rốt cục đụng tới. Theo Bắc Mỹ khu rốt cục xuất hiện tại Hoa Hạ khu vùng biển. Bị bốn đại liên minh hạm đội phát hiện một khắc này, Lý Minh lập tức phát động khu chiến cảnh báo tin khí tức. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ khu trên bầu trời tin tức không ngừng. Chỗ có Hoa Hạ các người chơi kích động vạn phần. Lần này bốc lên khu chiến lại là Bắc Mỹ khu, mà đại biểu cho Bắc Mỹ khu thực lực mạnh nhất vừa vặn là M quốc. Đây là toàn thể Hoa Hạ các người chơi lớn nhất thống hận nhất một quốc gia. Vài chục năm nay, quốc gia này ỷ vào toàn cầu bá chủ thực lực, tiếp tục ức hiếp lấy Hoa Hạ, các loại quấy rối cùng chỉ trích không ngừng, đồng thời tận hết sức lực kích động Hoa Hạ cùng xung quanh nước láng giềng quan hệ. Muốn đem Hoa Hạ một mực áp chế ở nghèo khó cùng suy nhược tình huống bên trong. Thế nhưng là Hoa Hạ nhân dân dựa vào chính mình lực lượng nặng lại khôi phục quốc lực. Bây giờ đã trở thành thực lực tối cường quốc nhà, sắp theo M quốc trong tay cướp đi thế giới bá chủ ngai vàng. Chính là bởi vì M quốc biết tự thân nguy cơ, cho nên lần này linh giới khai phát, để M quốc ý thức được, đây là bọn họ chỉ có một lần đối kháng Hoa Hạ khu cơ hội. Nếu như có thể để M quốc cầm tới những cái kia cao nhọn khoa học kỹ thuật tư liệu, đồng thời đánh bại Hoa Hạ hoàn toàn trưởng khống cái này thế giới giả tưởng, M quốc liền sẽ nghênh đón mới phát triển cơ hội, bảo trì tự thân tiếp tục cường đại, liền xem như một cái thế giới giả tưởng quyền khống chế, cũng đủ làm cho M quốc tìm tới xoay người cơ hội. Cho nên bọn họ lần này là vắt hết óc muốn lấy được khu chiến thắng lợi, đem Hoa Hạ tiếp tục dẫm tại chính mình dưới chân. Tuy nhiên phổ thông Hoa Hạ các người chơi không biết quá nhiều nội tình, nhưng là chỉ cần nghe thấy M quốc hai chữ này, bọn họ liền biết lúc này thời điểm đến cái kia liều mạng thời điểm. Minh ca, tình huống không ổn a. Bắc Mỹ khu hạm đội thực lực rất mạnh, chỉ là ta nhìn thấy hạm đội số lượng thì vượt qua ta nhóm trước mắt hạm đội phòng ngự gấp 3 trở lên đâu. Phạm Hoa nhìn chằm chằm phía trước trên mặt biển hạm đội khổng lồ, tranh thủ thời gian hướng Lý Minh phát ra tin tức. Có nhiều như vậy, bọn họ đặc thù chiến hạm là tình huống như thế nào? Lý Minh vừa phát ra hỏi thăm, đã thấy tần số truyền tin bên trong đã xuất hiện một chương cự hình ảnh chụp màn hình. Phạm Hoa đem hắn trong tầm mắt có thể nhìn đến trò chơi hình ảnh hoàn chỉnh toàn bộ ảnh chụp màn hình xuống tới, mảng lớn trên mặt biển, chỉnh chỉnh tề tề hạm đội khổng lồ, còn có từng chiếc màu đỏ cự hình chiến hạm. Nhất thời để Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Tuy nhiên hắn đã sớm biết địch nhân nắm giữ phi long chiến hạm tồn tại, nhưng là chân chính nhìn đến loại chiến hạm này ngoại hình, mang cho hắn rung động y nguyên kinh người như thế. Bọn họ chiến hạm thật lớn, chẳng lẽ so với chúng ta ngự phong chiến hạm còn muốn cường hãn hơn sao? Phạm Hoa lo lắng hỏi, sẽ không, ngự phong chiến hạm cùng loại này phi long chiến hạm đồng dạng là hệ thống thiết lập đặc thù chiến hạm chế tạo đồ phổ, chỉ bất quá đại khu khác biệt, cho nên đặc thù chiến hạm loại hình không giống nhau, dựa theo thực lực đến xem. Hai loại đặc thù chiến hạm cần phải ai cũng có sở trường riêng, không tồn tại người nào mạnh hơn người nào. Lý Minh suy tư nói ra, có đạo lý, thế nhưng là vạn một hệ thống thiết lập các đại khu đặc thù chiến hạm bên trong, tồn tại khắc chế lẫn nhau năng lực, loại này phi long chiến hạm cái đầu to lớn như thế, muốn là khắc chế chúng ta ngự phong chiến hạm làm sao bây giờ? Phạm Hoa lo lắng nói, cái này, đến thời điểm lại nhìn a. Hiện tại ai cũng không biết tình huống. Lý Minh nhíu mày hồi đáp, Phạm Hoa lo lắng, cũng chính là hắn khẩn trương một chút, đặc thù chiến hạm ở giữa không tồn tại thực lực sai biệt. Nhưng là nếu như đặc thù chiến hạm ở giữa, mỗi người cầm giữ có khác biệt năng lực. Phi long chiến hạm đặc điểm nếu như khắc chế ngự phong chiến hạm lời nói. Tình huống lại biến vô cùng nguy hiểm. Loại này phi long chiến hạm cái đầu so ngự phong chiến hạm trọn vẹn lớn gấp đôi. Thân thuyền độ cao càng là cao hơn một mảng lớn. Hai tàu chiến hạm song song thấp cùng một chỗ lời nói. Phi long chiến hạm nhìn qua xác thực càng thêm uy vũ. Lý Minh nhìn kỹ, Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm toàn thân màu đỏ thẫm. Thân thuyền bên ngoài bao trùm lấy thật dày một tầng lớp vảy màu đỏ. Dường như bao trùm lấy long lân đồng dạng, xem xét liền biết rõ đạo phòng ngự kiên dày. Đoán chừng ngự phong chiến hạm đều rất khó đánh xuyên qua nó bong thuyền. Phi long chiến hạm đầu thuyền phía trên, ba tòa cự hình pháo tháp nhìn qua cũng so ngự phong chiến hạm lớn hơn một chút. Hai bên vũ khí phân phối ngược lại là hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá, Lý Minh ánh mắt bị phi long chiến hạm đầu thuyền ba tòa pháo tháp bên trong. Ở giữa nhất tòa kia pháo tháp lập tức hấp dẫn đến. Cái này ba tòa pháo tháp, hai bên tất cả đều là lóng lánh hỏa quang hỏa diễm năng lượng pháo. Có thể thấy được địch nhân tại Bắc Mỹ khu tìm tới hỏa hệ năng lượng tinh thạch mỏ quặng. Nhưng là trung gian tòa kia pháo tháp cũng có chút đặc thù. Đó là một tòa độ cao giống nhau, nhưng pháo tháp đỉnh đầu ngang khung lấy một cái giống như là phi đạn đặc thù đạo cụ. Tựa như trong hiện thực tên lửa máy phát xạ một dạng pháo tháp. Tòa này pháo tháp thật là có chút cổ quái. Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm còn tại cấp tốc hướng về phía trước. Dẫn theo mảng lớn hạm đội tiếp tục vọt tới trước, mà tại càng xa xôi. Phạm Hoa xuất lĩnh hơn 30 chiếc ngự phong hạm đội. Cũng đã bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Các ngươi mau nhìn, phía trước là không phải Hoa Hạ khu hạm đội. Hoa ha ha, xem bọn hắn chiến hạm. Cái đầu nhỏ như vậy, chúng ta tiến lên trực tiếp liền có thể đụng bay. Bọn họ hạm đội số lượng ít như vậy, cũng dám chạy tới giám thị chúng ta. Ta còn tưởng rằng Hoa Hạ khu bao nhiêu lợi hại. Xem ra lần này chúng ta có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Trưởng quan, để cho ta xuất lĩnh hạm đội trực tiếp đắm bọn họ a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Bắc Mỹ khu hạm đội bong tàu, vô số xem xét phụ cận địa hình thiên hữu quân đoàn các người chơi. Đều đã thấy phía trước trong hải vực yên tĩnh bất động hơn 30 chiếc ngự phong chiến hạm. Tiếng cười nhạo nhất thời vang vọng mỗi một tàu chiến hạm. Cầm đầu chiếc kia phi long chiến hạm trên tháp quan sát. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica mang theo một đám cao tầng ngay tại nhìn phía trước tình huống. Nhìn đến hạm đội địch nhân thủ ở nơi đó. Tiếng Đức đặc biệt dẫn đầu cau mày một cái. Xem ra chúng ta tin tức để lộ. Địch nhân tựa hồ đã sớm tìm tới chúng ta cửa thông đạo. Đã phái ra chiến hạm thủ tại chỗ này đã lâu. Tiếng Đức đặc biệt nói ra. Theo ta thấy, địch nhân chỉ bất quá sớm nắm giữ một số chúng ta trận doanh chiến tiến trình. Từ đó dự đoán ra chúng ta có thể mở ra thông đạo thời gian phạm vi. Cho nên bọn họ mới phái ra như thế mười mấy tàu chiến hạm ở chỗ này chờ lệnh. Nếu không, bọn họ hạm đội cần phải toàn bộ các loại đợi ở chỗ này. Jessica từ tốn nói, có thể bất kể nói thế nào, chúng ta muốn tập kích bất ngờ Hoa Hạ khu kế hoạch vẫn là không cách nào đạt thành. Lập tức tìm kiếm phụ cận tốt nhất hòn đảo địa hình. Đệ nhất hạm đội chằm chằm chết địch nhân, không cho bọn hắn quấy rối cơ hội. Hạm đội thứ hai bảo hộ vận thâu hạm chuẩn bị đổ bộ. Hạm đội thứ ba bốn phía tới lui. Xem xét địch nhân là không ẩn tàng vòng vây. Tiếng Đức đặc biệt nhìn lấy chung quanh vùng biển. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Đối với bọn thuộc hạ ào ào xin chiến làm như không thấy. Làm tổng tư lệnh, hắn đương nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Không rõ ràng địch nhân vùng biển tình huống điều kiện tiên quyết. Tùy tiện công kích sẽ chỉ dẫn tới đại phiền toái. Tuân mệnh trưởng quan. Tất cả quan chỉ huy lập tức dựa theo hắn ra lệnh. bắt đầu đâu vào đấy hành động. Ở vào kỳ hạm sau lưng hàng thứ nhất, mấy chục chiếc phi long chiến hạm lập tức hướng về phía trước bắt đầu đẩy mạnh. Bên trái hạm đội hộ tống hướng về phụ cận một tòa đại hình hòn đảo chạy tới. Bọn họ đã thấy thật dài hòn đảo đường ven biển, vừa vặn thích hợp bọn họ làm lâm thời điểm dừng chân. Số lớn chiến hạm cấp cao hướng hai bên tản ra, đi theo phi long chiến hạm hướng một bên đi thuyền, trung gian vận thâu hạm cùng tàu chở hàng cùng nhau quay đầu, cùng một chỗ hướng về kia tòa viễn phương đảo tự chạy tới. Khác một bên phi long hạm đội thì bắt đầu tản ra đi thuyền. Phạm vi lớn thăm dò vùng biển này, lão đại, địch nhân chính tại hành động, một chi hạm đội ngay tại hướng chúng ta chính diện vọt tới. Một tên hạm trưởng nhìn lấy đối diện mấy chục tàu chiến hạm nhanh chóng đi thuyền mà đến, liền lập tức phát ra cảnh báo, khu chiến mở ra về sau, song phương tiếp xúc mới không đến 10 phút đồng hồ, song phương hạm đội liền cách nhau càng ngày càng gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.